Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, luận bàn. Thiên Thần Cung Điện. Từ khi Raditz trận chiến đó sau, đã qua non nửa năm. Này tiểu thời gian nửa năm, Tiên Sinh Han, Yamcha cùng với Krillin 3 ngày đều ở lão Thiên Thần chỉ đạo dưới, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, võ công của các ngươi đã vượt qua ta. Ta cùng Popo cũng không có cái gì có thể dạy các ngươi. Đại chiến sắp xảy ra, các ngươi trở lại, từng người tu luyện đi thôi. Lão Thiên Thần lời nói ý vị sâu xa nói với mọi người, nói cuối cùng không quên cảm thán một câu: địa cầu tương lai toàn dựa vào các ngươi. Rõ ràng, ba người cùng kêu lên hô to. Yamcha tự tin tràn đầy địa đụng một cái Krillin, nói rằng: không biết Goku tiểu tử kia hiện tại thế nào rồi, nếu như nhìn thấy hắn, ta rất muốn cùng hắn tỉ thí một chút, hiện tại ta nhất định sẽ làm cho hắn giật nảy cả mình. Krillin cười gượng một tiếng. Tiên Sinh Han vô tình đả kích nói: chúng ta ở tiến bộ, Son Goku cũng đồng dạng ở tiến bộ, ta tin tưởng hắn cũng nhất định trở nên càng mạnh hơn. Ít nhất, chúng ta sự chênh lệch sẽ xúc nhỏ rất nhiều. Yamcha không phục nói rằng: mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chân trời không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một luồng phảng phất thiên địa đổ nát bình thường khí thế ầm ầm hạ xuống. Có điều, luồng hơi thở này rất nhanh lại thu lại trở lại, nhìn chân trời biến mất khí tức. Đáy lòng của mọi người mãnh liệt run rẩy lên, đó là cái gì? Tốt hơi thở thật là đáng sợ. Krillin hai chân tại chỗ liền mềm nhũn. Tiên Sinh Han cùng Yamcha sắc mặt cũng khó nhìn. Lão Thiên Thần thật sâu hút vài hơi khí, nỗ lực bình phục tâm tình, nói rằng: có thể hay không là Son Goku khí tức? Goku khí tức, có như thế cường sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc bất định, phương xa xuất hiện một điểm đen. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng to. Đợi được thấy rõ người tới dáng dấp sau, Thiên Thần Cung Điện lên mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đúng là Goku a. Vừa khí tức thực sự là dọa chết ta rồi. Krillin lau một cái trán, phát hiện mình vừa dĩ nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Tiên Sinh Han bọn họ tuy rằng không có như Krillin như thế dưới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng vừa căng thẳng thần kinh để bọn họ có một loại hư thoát cảm giác. Yêu đại gia đều ở đây. Vũ không rơi vào Thiên Thần Cung Điện lên, nhìn Krillin đám người, chào hỏi đạo: Goku, vừa khí tức là ngươi tản mát ra đây, thật sự thật là dọa người a. Krillin lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nhìn mọi người nghiêm nghị vẻ mặt. Vũ không trong nháy mắt hiểu được, có chút ngượng ngùng nói: vừa phi hành thời điểm không cẩn thận không biến mất trụ khí tức, lại cho các ngươi cảm giác được không cẩn thận không biến mất trụ. Nói cách khác, vừa mọi người cảm giác được khí tức, cũng là chỉ Vũ không tiết lộ ra ngoài một phần nhỏ. Này, Yamcha, người không phải nói muốn cùng Goku tỉ thí một chút sao? Hiện tại cơ hội tới, nhanh hơn đi. Sau khi hết khiếp sợ, Krillin bỗng nhiên cười xấu xa nhìn về phía Yamcha. Người sau bị Krillin điểm danh, nhất thời như là mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt xù lông. Không, không thể nào. Krillin, người muốn hại chết ta à? Yamcha đều sắp khóc. Ở Vũ không trước mặt, đừng nói sức chiến đấu, liền ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy. Mặc dù đối với mới cũng không có thả ra bao nhiêu lực áp bách, nhưng trên người hắn tiết lộ ra một tia khí tức, đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Vẫn để cho ta đến đây đi. Tiên Sinh Han tiến lên một bước, đi tới Vũ không trước mặt. Chiaotzu có chút bận tâm Tiên Sinh Han nhưng quay đầu lại báo lấy mỉm cười: yên tâm đi, chỉ là luận bàn một hồi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút chính mình nửa năm này thành quả tu luyện. Vũ không vốn là chỉ là muốn tìm lão Thiên Thần dẫn hắn đi địa phủ, sau đó qua xa đạo đi bắc giới vương tinh, còn người sống có thể hay không đi địa phủ. Vũ không nhớ tới nguyên tắc bên trong Son Goku đã từng thuấn gian di động qua, vì lẽ đó đáp án hẳn là có thể hơn nữa. Lùi một bước nói: Nguyên tắc bên trong Son Goku ở Bắc Giới Vương Tinh phục sinh sau. Không phải là chạy đến địa phủ, mới bị lão thiên thần cho tiếp về nhân gian sao? Hay là chính mình như thế xông địa phủ sẽ khiến cho Diêm Vương bất mãn? Thế nhưng hắn Vũ không như là loại kia nhát gan sợ phiền phức người sao? Hành đi, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Vũ không chuyện đương nhiên nói một câu mọi người hơi sững sờ. Tiên Xin Han sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn thừa nhận Son Goku rất mạnh, nhưng mình cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Coi như đánh không thắng, cũng không có lý do gì một điểm sẽ bị nghiền ép Son Goku. Lần trước ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thua ngươi. Lần này ta liền để ngươi mở mang thực lực của ta. Tiên Xin Han dọn xong tiến công tư thế. Mọi người dồn dập tản ra. Lão thiên thần bọn họ ngừng thở. Yên lặng nhìn kỹ hai người. Ngươi làm sao còn đứng bất động? Lại nói. Son Goku. Ngươi siêu trọng đồ bảo hộ không cởi sao? Nghe xong Tiên Xin Han. Vũ không thở dài. Lễ phép tính bày ra ra bản thân mang tính tiêu chí biểu trưng thức mở đầu. Nói. Cởi đến bỏ đi rất phiền. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tiên Xin Han lạnh rên một tiếng. Xèo một tiếng. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ở Vũ không chu vi xuất hiện lại biến mất. Mọi người thấy hoa cả mắt, không hổ là Tiên Xin Han. Con mắt căn bản theo không kịp động tác của hắn. Krillin thở dài nói mà Vũ không vẫn như cũ là đứng thẳng ở tại chỗ. Mục quang nhìn về phía trước. Phảng phất đối với hết thảy trước mắt đều không có phát hiện tự đến một giây sau. Tiên Xin Han rộng mở ra hiện tại Vũ không phía sau. Thân thể của hắn nhảy lên thật cao. Giơ cổ tay lên nhắm ngay Vũ không cái cổ tàn nhẫn mà đánh xuống, đắc thủ. Ngay ở Tiên Xin Han con dao hạ xuống trong nháy mắt. Vũ không bỗng nhiên khoát tay. Vững vàng mà đem Tiên Xin Han cổ tay tiếp được. Sau đó hơi dùng sức. Trực tiếp đến rồi cái ném qua vai. Đáng ghét. Tiên Xin Han trên mặt đất lăn vài vòng. Ổn định thân hình sau. Lần thứ hai dưới chân hơi dùng sức. Hướng về Vũ không chính diện công tới nắm đấm điên cuồng vung lên. Mà Vũ không chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Trên không trung tùy ý đốt đùng. Đùng. Đùng. Ngăn ngắn mấy trong nháy mắt. Tiên Xin Han cùng Vũ không đã chân tay mấy chục hiệp. Càng là chiến đấu, Tiên Xin Han nội tâm liền càng là chấn động. Chính mình rõ ràng đã bạo phát toàn lực, mà Vũ không nhưng phảng phất căn bản không có nghiêm túc như thế. Lẽ nào lẫn nhau chênh lệch thật sự liền như thế to lớn sao? Không cần đánh, lão thiên thần bỗng nhiên mở miệng. Tiên Xin Han, dừng tay đi, người không phải Goku đối thủ. Nói không phải là đối thủ đã rất khách khí. Ở đây là cá nhân đều có thể nhìn ra, Tiên Xin Han đã toàn lực ứng phó, mà Vũ không vốn là đang đùa Tiên Xin Han tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Hắn cắn răng, cuối cùng tầng tầng thở dài một hơi nhìn thấy Son Goku mạnh mẽ. Krillin là tự đáy lòng cảm thấy hài lòng, có thể a Goku, mới bao lâu không thấy, ngươi lại trở nên càng mạnh hơn, cứ như vậy. Liền không sợ mấy tháng sau đó người Saiya đi. Chúng ta cũng không cần tu luyện hay là muốn tu luyện nha. Vũ không cười nói. Vạn nhất ngươi gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Ta lại không ở ngươi bên cạnh. Ngươi tốt xấu cũng phải có thể chống được ta tới rồi a. Không phải vậy. Ngươi vẫn là sẽ chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.